Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 335 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Ngưu Ma Vương. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã gặp được bằng bác. Hiện tại bằng bác bị nhốt ở trong một cái ngôi lăng mộ cổ. Thì lúc này Diệp Hàm mới ra tay thiết lập những cái thế cục từ những cái nguyên thuật mà hắn biết để có thể mà dẫn động những cái lực lượng của các vị vương của thánh nhân. Thì khoảng thời gian sau, những cái vị vương của thánh nhân khi mà phá mở ra cái mộ của đại đế gì đó thì dẫn động những lực lượng đó để phá cái lăng mộ cổ nơi bằng bác bị nhốt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vận may lớn nhất của bàn bác là ở tinh vực Vĩnh Hằng chiếm được thần tàng của thanh đế. Ngoài trừ mấy bản chép tay, còn có một thứ quý giá nhất, chính là một lọ tiến hóa thần dịch không biết đẳng cấp. Mỗi lần mà gã dùng thì gần như đều phải một lần đổ kiếp, thần hiệu cường đại khiến cho gã cũng phải sợ hãi. Nhiều năm qua gã luôn luôn cố khắc chế không dám dùng quá nhiều. Bởi vì thanh đế của Di Văn trịnh trọng báo cho hậu nhân biết rằng không thể ỷ lại quá phận, nếu muốn dùng mỗi một lần đều phải xúc tích đạo cơ thì mới được. Bằng không sẽ có họa lớn. Cũng chính vì vậy, những năm gần đây bàn bác vẫn chưa một bước lên trời. Gã từng chịu khổ sở so với tu sĩ khác đều gian khổ hơn. Quanh năm suốt tháng đều như tự ngược đãi bản thân mình đi rèn luyện, gần như đã rèn luyện thành một thần ma thể rồi. Tuy rằng gã rất cố khắc chế, nhưng mà cảnh giới so với thường nhân mà nói vẫn như cũ, xem như tăng tiến vùng vụt. Cách cảnh giới vương của thánh nhân cũng không còn xa lắm, nếu mà gã muốn liền có thể đột phá. Diệp Hàm nghe nói như vậy liền ngẩn ra. Gã được biết tiến hóa dịch có 9 bậc, nhưng mà mấy bậc sau không có khả năng xuất thế. Gần 5-6 vạn năm nay xuất hiện đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là bảo dịch bậc thứ 6 mà thôi. Thành đế lưu lại thần dịch thực sự có chút nghịch thiên, khó có thể bình luận phẩm bậc của nó được. Tuy nhiên thử nghĩ lại cũng dễ hiểu, đó chính là yêu đế duy nhất của thời thái cổ chứng đạo. Không có tác dụng phụ gì chứ? Diệp Phàm có chút lo lắng hỏi, sợ bàn bác vì dựa vào thần dịch xây dựng đạo mà lưu lại tai họa ngầm gì đó, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này. Thật ra không đến nỗi đâu. Bàn bác lắc đầu. Những năm gần đây, gã nghiêm khắc dựa theo một đoạn thuật luyện thể thần ma của thanh đế lưu lại để rèn luyện, phi thường hà khắc với chính mình. Đây là một loại bí thuật cấm kỵ, gần như tự ngược, xem chính mình trở thành một khối kim khí, rèn trong cái lò lớn qua muôn ngàn thử thách. Không ngừng đổi máu huyết, tẩy luyện tạng phủ, xương cốt. Mấy chục năm qua hả, ta lục xác 6-7 lần, thay bỏ đi không ít lớp da cùng xương cốt á. Bàn bác chẳng hề để ý mà nói như vậy. Diệp Phàm lại nghe mà sợ nổi da gà. Đây là pháp môn tàn nhẫn đến cỡ nào, người khác đều là tiến hành tuần tự mà tiến tới. Còn cái loại cổ pháp này thật là quá mức bá đạo cương liệt, không ngờ lại trực tiếp bóc da, lột xương từ trong cơ thể bài trừ ra. Tiến trình bực này quả thật là quá mức mãnh liệt rồi. Động một cái liền sẽ tổn thương nguyên khí, làm cho một người bị phế bỏ. Có thể nghĩ mà biết bàn bác đỉnh đạt nhiều năm qua như vậy phải chịu đau khổ như thế nào. Từ khi gã bước chân trên tinh không, thời gian khổ tu chiếm hết toàn bộ, không chinh phạt cùng người nhưng lại chiến đấu với chính bản thân mình. Qua nhiều năm nếm mùi như vậy, điều gì khác thì không dám nói nha. Nhưng cái lọ thần dịch này ở trước cảnh giới dương của thánh nhân tuyệt đối là nghịch thiên. Ngày sau còn hữu hiệu hay không thì khó nói. Bàn bác cho biết trong khoảng thời gian ngắn có thể dẫn tới thiên kiếp, cùng Diệp Phàm trong ngoài cùng đổ kiếp, mạnh mẽ phá vỡ cửa ra vào lăng mộ cổ xưa. Tuy rằng cách vách phần mộ, nhưng mà Diệp Phàm xuyên qua vách đá trong suốt chỗ lối vào kia, có thể nhìn thấy hình thể bàn bác. Thân hình của gã thực sự cao lớn khôi vĩ kinh người, không khác gì một ma thần chuyển sinh. Cánh tay lóe ra ánh màu đồng cổ, có thể so với bắp đùi người khác. Không phải là ta nói quá đâu nha, thực sự muốn cùng cấp chiến một trận, thể chất của ta không thể yếu kém hơn so với bá thể đâu. Nói không chừng ta có thể bắp chết tươi hắn nữa kìa. Bàn bác đồ đầy tóc đen chỉ dài như thác nước, ánh mắt như ngọn đèn vàng. Gã vung lên cánh tay, chỉ đơn thuần là thân thể đã ép cho hư không kêu ù ù vang động. Được quá đi chứ. Diệp Phàm gật đầu lộ ra ý cười. Còn nhớ hồi nhỏ đi học, Diệp Phàm thoạt nhìn thanh tú nhã nhặn, nhưng mà cơ thể thì lại cường tráng hữu lực, ở trên sân cỏ được gọi là người giả man. Duy nhất chỉ có bạn bác đã đủ cường tráng có thể va chạm cùng với hắn, không thể tưởng tượng được bây giờ cũng vẫn như vậy, không kém bao nhiêu. Diệp Phàm nói cho gã biết, mau chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, nếu có thể ở thời khắc máu chốt độ kiếp thánh vương thì không còn gì tốt hơn rồi. Bạn bác gật đầu, nói. Bị nhốt ở trong lăng mộ cổ xưa này mấy năm rồi, ta luôn cố khắc chế, sợ một khi ở trong phần mộ độ kiếp sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại đạo cơ cùng thân thể cũng đủ kiên cố rồi, vừa lúc có thể phá quan rồi. Qua một lúc sau, Diệp Phàm rời đi, khối đại lục cổ này khôi phục yên lặng. Ngày nay phần đông tu sĩ bị Hoàng Tuyền hấp dẫn, ít có người đến đại lục này. Nhưng mà nửa ngày sau cũng có mấy đạo thân ảnh bay tới, ở xa xa nhìn lại quan sát lối đi trong núi rừng, đánh giá đại lục lơ lửng trong vũ trụ này. Nếu mà có Diệp Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra, hai người cầm đầu đúng là Kỳ Lân Thánh Sứ và Chu Tước Thánh Sứ. Bọn họ tính rất kiên trì, muốn phát hiện tung tích của Diệp Phàm. Ai muốn đánh chết thánh thể tất nhiên đều sẽ đến nơi này một chuyến rồi, có lẽ ôm cây đợi thỏ là lựa chọn tốt nhất. Chủ thượng cũng không có tỏ thái độ phải giết chết thánh thể của Tán Đế Tinh hay không, lần này quay trở lại là vì lăng tẩm của đại đế cổ nứt ra, sắp có tiền tàng xuất thế rồi. Chờ đến khi hắn xuất hiện giải cứu bạn bác, thời khắc máu chốt chúng ta sẽ làm cho hắn rơi vào giảng kiếp bất phục. Sau đó không lâu bọn họ rời đi. Nhưng mà không lâu sau có người lại tới, càng thêm bí ẩn. Trong con người lãnh liệt lóe ra hàn quang thăm dò nơi này. Núi rừng yên tĩnh, vạn thú ẩn nấp, cả đại lục cổ này lại có chút áp lực. Kế tiếp, trong mấy ngày thỉnh thoảng có cường giả thần bí buông xuống, âm thầm dòm ngó. Bàn bác mặc dù ở trong mộ cũng cảm giác được dị thường, cảm nhận được có người đến nơi này tra xét. Mặc dù Diệp Phàm không có đề cập trước cần cảnh giác gì, nhưng mà gã thông qua những sự kiện này cũng có thể phán đoán được tình huống không lạc quan cho lắm. Chẳng lẽ nói cái đám đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử, nữ thần, nhân dương, các khí tôn trẻ tuổi ở chỗ cổ lộ sâu nhất cũng đều đến đây rồi sao? Khả năng không lớn lắm, ta cảm ứng được một tiên khí tức của thánh linh, cũng có lớp người già nhân tộc khí huyết suy yếu nữa. Trong lòng bàn bác trầm xuống, gã từng nghe Diệp Phàm nói sơ lược việc đã trải qua, từng liều mạng huyết chiến với thạch nhân, tạo đại cừu cùng tộc đó, chẳng lẽ từng tên đều sắp tìm thấy cửa rồi sao? Trong thời gian đó, Diệp Phàm cũng quay lại, từ nơi bạn bác biết được tình huống này, khóe miệng của hắn toát ra vẻ cười lạnh. Không vội đâu, cứ điều chỉnh tốt trạng thái bản thân đi. Dùng bất biến ứng vạn biến, ta từ Long Mã nơi đó biết được, bọn họ lập tức sẽ đi phá chính huyệt đại đế. Chủ bí cảnh đó tác động tâm tư rất nhiều người đó. Hai ngày sau, phế thành sôi trào, nhân vật cấp đại thánh xuất động, sắp từ đó phá vỡ hư không chỗ Hoàng Tuyền chảy xuống. Tiến quân vào bí cảnh của đại đế cổ lưu lại, không nhìn thấy thi thể của đế. Không chỉ có phế thành, chính là khắp cả cổ lộ cũng đều bị chấn động. Không ít cường giả tới đây, rất nhiều tiếp dẫn sứ của các thành đều lên đường, rất nhiều thánh hiền buông xuống. Một đội lại một đội nhân mã tiến vào tinh phế thành, chiến xa ù ù, đại kỳ phần phật, manh thú rít gào, đạp phá trời cao. Một dòng sông lớn màu vàng vắt ngang trong tinh không lạnh như băng, phát xuất ra từ một cái chỗ hư vô buông xuống, tản ra khí tức tử vong, làm cho mỗi người tới gần đều tim đập nhanh, kinh sợ trong lòng. Một ngày này, đại quân khắp nơi trải ra tới bờ bên kia Hoàng Tuyền, trận doanh phân biệt rõ ràng. Một đám binh mã bao trùm trong cái giáp trụ màu đen, đặc biệt dẫn người chú ý. Nếu là vài chục người thì còn không tính là cái gì, sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng mà trận doanh này tới mấy trăm người này đều tản ra tử khí nồng đậm, làm cho người ta khó hiểu. Bọn họ bước đều nhịp, thiếu sinh cơ. Ở trung tâm có một cổ quan tài đồng thau rỉ sét loang lỗ, như là gần cả trăm vạn năm chưa từng mở ra. Từ bên trong tản ra một cổ dao động khiến người ta sợ run. Cái thừa địa phủ trong truyền thuyết, bọn họ không ngờ còn tồn tại hả? Biến mất vô tận năm tháng rồi, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại chính thức xuất hiện sao? Cá biệt có lớp nhân vật người già suy đoán ra chân tướng, cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ thế gian thực sự tồn tại địa phủ, là chốn trở về của chư thánh sau khi chết sao? Một lão nhân rung giọng nói: Đoàn quân quái nhân này xuất hiện lập tức dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn, mấy trăm người cũng không nhiều lắm, nhưng mà mỗi người đều giống như tử thần, không có khí tức sinh mệnh, nếu muốn không khiến cho lòng người kinh sợ cũng không được, không biết ai đang thống trị bọn họ. Ở thời đại thần thoại, trước khi cường giả tỏa hóa, phần lớn đều sẽ lựa chọn hóa đạo, là một loại tin tưởng, lo lắng, tránh rơi vào địa phủ. Địa phủ, đây là một tổ chức cực kỳ cổ xưa, từng ở dưới quyền thống trị của thiên đình cổ thời đại huy hoàng. Ngày nay thế nhân phần lớn đều không tin nó từng tồn tại. Còn chưa tiến quân vào lăng tẩm đại đế cổ, nơi đây đã ồn ào náo nhiệt. Địa phủ xuất thế làm cho mọi người giống như đặt mình trong thời đại thần thoại, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Đột nhiên tinh hà rung lên, vũ trụ vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện, thân hình cao trung bình, tản ra một loại tinh khí thần cường đại, có thần uy kinh người. Mọi người đều ngây dại, đây là một cường giả tuyệt thế. Không cần nhiều lời, mọi người cũng biết nhân vật này khó lường, tất nhiên là đăng phong tạo cực, cảnh giới ở đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí còn cao hơn nửa bước. Gã cũng không già cả gì, tóc đen nhánh rậm rạp, mặt mày hung hao, trán phát sáng, thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi, có một loại linh khí bàng bạc nội liễm. Xa xa trên tinh không, Diệp Phàm nhìn thấy dấu hiệu trên cổ tay áo của gã, phi thường nhìn quen mắt, đây là thuộc loại thần. Ở tinh vực Vĩnh Hằng, hắn từng tiếp xúc với tổ chức đáng sợ này, họ tự xưng là thần, từng đánh chết cường giả trên tinh không cổ lộ. Một vị cường giả tuyệt đại đến từ tổ chức thần, từ xưa đến nay tu sĩ kế thừa của họ đều ngăn chặn trên cổ lộ thu hoạch các loại bí thuật, làm lớn mạnh bản thân mình. Mấy chục năm trước họ, hộ độ giả khởi xuống một hồi đại thanh trừ, làm cho bọn họ tổn thất không nhỏ, ngày nay như thế nào lại xuất hiện nữa rồi? Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, rất nhiều tu sĩ đều không an tâm. Đây là một tổ chức dám hoành hành trên cổ lộ, tuyệt đối là cường đại. Chưa nói tới thiện ác, chỉ trường tồn từ xa xưa vẫn là bất diệt, đủ để chứng tỏ sự đáng sợ của họ. Người này là một vị chủ thần của họ. Người này cường đại đến khiến cho mọi người sợ run. Tinh khí thần đều đạt tới đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí có thể cao hơn nửa bước, là một vị chủ thần chí cường, làm cho hộ đạo giả đều lộ thần sắc ngưng trọng. Hư không chấn động vặn vẹo, trên đỉnh đầu gã xuất hiện một cái đỉnh đồng, ba chân hai tay, buông xuống từng đợt thần tinh tiên thiên, phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, binh khí của gã là cùng loại hình, thậm chí mặt trên có đồ án tiên dân thượng cổ, cung bằng, chân lông các thứ cũng có chút sắp xỉ bằng nhau. Đột nhiên người này ra tay, đại đỉnh phát ra dao động mờ mịt, đánh cho tinh không này nứt cho rách tả tơi. Hiệp cùng ý chí vũ trụ trấn áp về phía trước, thần uy cái thế. Mọi người đều run sợ, ngay cả hộ đạo giả nhân tộc cũng đều biến sắc. Nhưng mà làm cho cảm thấy bất ngờ là đối tượng mà gã công kích không phải tu sĩ trên cổ lộ nhân tộc, mà là cổ quan tài đồng thao đến từ địa phủ. Cổ quan tài đồng thao rỉ sét loang lỗ rung chuyển, cái nắp quan tài đột nhiên rung lên, phóng lên tận trời cao, va chạm kịch liệt cùng cái đỉnh đồng kia, bộc phát ra thần năng diệt thế, dập nát nhật nguyệt tinh hà. Mặc dù cách xa nhau cũng đủ xa, mà lại còn có hộ đạo giả nhân tộc ra tay trấn áp ngăn chặn, nhưng vẫn có rất nhiều người thân mình như hình nộm bị bắn tung đi, bị dư ba chấn cho máu chảy đầm đìa. Mọi người hoảng sợ không dám tưởng tượng, nếu không có hộ đạo giả ra tay, chư hùng có thể sẽ bị dư ba hủy diệt thân thể rồi. Khi đỉnh đồng bay trở về, treo trên đỉnh đầu chủ nhân chí cường, ánh mắt của gã sắc bén, cũng không có nói một câu gì. Về phần cái nắp quan tài kia cũng hạ xuống, đậy lên cổ quan tài đồng thau kín mít, cũng không có gợn sóng, địa phủ một phương cũng không có phản ứng gì. Thần đột nhiên công kích địa phủ rồi rất nhanh chấm dứt, làm cho mọi người sợ run, có chút không sao hiểu được ý nghĩa của gã. Tinh không bình tĩnh lại, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đột nhiên phát hiện lại bay tới thêm mấy cái trận doanh, tất cả đều là cường đại tuyệt thế. Chiến thạch xa dài hơn một thước, rất nhiều người đã nhìn thấy qua, với thạch long, thạch hổ kéo xe, chở một thánh linh thạch nhân cực kỳ cường đại, đứng trên thiên hạ. Mà bên kia một đoàn người đầu trâu xuất hiện, toàn thân lông màu đen dày rậm dài đến cả thước. Mỗi người bọn họ đều cao tới cả trượng, người cầm đầu là một vị đại thánh. Diệp Phàm sững sờ, ngây người. Đây là một đám ngưu ma vương đến từ đại lục ngưu ma tộc, nhưng cũng không phải là khách đến từ Bắc Đổ, mà là cường giả từ cổ tinh của tộc đó. Càng khiến cho hắn khó hiểu nhất là vị đại thánh cầm đầu kia cầm trong tay một cái vòng sáng loáng. Cả vật thể sáng lạng, thần năng kinh thế, đúng là kim cương trác. Diệp Phàm quả thực vô cùng kinh ngạc, con trâu này có phải là thanh ngưu của lão tử hay không vậy? Ở Tử Vi cổ tinh vực, hắn từng nhìn thấy bức vẽ thân thể thanh ngưu lưu lại từ hơn 2000 năm trước, thực sự là rất giống. Một đám ngưu ma vương cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mỗi người đều cao cả trượng, đứng chung một chỗ giống như một đám ngọn núi màu đen cùng tồn tại. Diệp Phàm nhìn chằm chằm thủ lĩnh cầm đầu ngưu ma vương. Dáng người lực lưỡng, tinh khí dư thừa, thần uy lẫm liệt, thực sự rất giống tọa kỵ của lão tử kia. Nhưng mà hắn cũng không thể xác định, đại lục ngưu ma tộc, diện mạo tương tự nhau, đều rất thô kệch, khắp cả người lông đen dài cả thước, ai ai cũng đều rất giống. Có lẽ chỉ có chiếc kim cương trác kia sau khi hiện ra thần năng mới có thể xác định thân phận của nó. Một tên thạch đầu nhân lại chiếm giữ nửa bầu trời, ngươi rời qua một bên một chút đi. Thủ lĩnh của đại lực ngưu ma tộc lên tiếng, thanh âm vang vang như tiếng chuông vàng. Mọi người nhảy dựng ở trong lòng, ngưu ma bộ tộc quả nhiên không biết hạ thấp như lời đồn, chủ động trêu chọc một vị thánh linh, thực sự là đảm phách siêu phàm. Thạch nhân đứng ở trên một chiếc chiến xa rất nhỏ, dưới một chỗ tinh không, chủng tộc này cực kỳ cường thế, ít có người dám trêu chọc. Không được. Gã chỉ cao một thước nhưng tản ra một loại khí tức của mãnh thú như dòng nước lũ. Trong con người bắn ra hàng quang, lạnh lùng nhìn lão ngưu ma vương, không nhúc nhích mảy may nào. Mấy tháng trước, có thạch linh giết hơn 10 người tộc ta, hôm nay tính sổ cùng ngươi. Đều nói thánh linh có được thạch thân bất hủ, hôm nay để ta nhìn xem thử kiên cố được bao nhiêu. Thủ lĩnh ngưu ma tộc nói. Mọi người nghe như vậy thì giật mình, thì ra có ân oán cũ, khó trách muốn chống lại với thánh linh tuyệt đỉnh, lúc này không ngờ lại muốn giải quyết trước khi vào lăng mộ đại đế. Đừng ép ta động thủ. Thạch nhân thân mình nhỏ thó, nhưng có một loại uy nghiêm vô thượng, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang mãnh liệt. Lão ngưu ma thật là táo bạo, trực tiếp xuất kích. Âm ba tiếng mãn ngưu rống lan ra sóng gợn màu đen, vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tinh tú dập nát. Đây là một loại thiên công đáng sợ, trực tiếp xuất kích. Âm ba tiếng mãn ngưu rống lan ra sóng gợn màu đen, vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tinh tú dập nát. Đây là một loại thiên công đáng sợ, thần âm thổi quét, gần như sắp rống nát linh hồn người ta. Tinh vũ rung chuyển kịch liệt, bốn phương đều vỡ vụn. Ngay mi tâm thạch nhân mở ra một con mắt dựng thẳng, bắn ra một đoàn ngân quang sáng lạng. Đó là một đám hỏa diễm màu bạc ngăn cách vườn trời, làm cho sóng gợn màu đen kia lặng yên lại. Thủ lĩnh ngưu ma, lông màu đen rậm rạp tung bay, đằng đằng sát khí. Vùng tay ném ra kim cương trác sáng loáng, bay về phía chỗ sâu trong vòm trời. Mờ mịt giống như thác nước buông xuống, như là một đại dương mênh mông trút xuống dưới. Các loại thần âm này khiến cho hộ đạo giả nhân tộc đều biến sắc. Thạch nhân ánh mắt cũng tóe ra hào quang, vươn ra hai tay đón đánh. Một tay cầm lông, một tay nắm hổ, lông hổ cùng hợp, phong lôi mãnh liệt chấn cho tinh tú đều rung chuyển. Sau một tiếng vang, kim cương trác sáng loáng như một đạo đại dương mênh mông, trắng xóa, bay xuống đánh thánh linh bay tung lên, lông hổ đều bay theo. Mọi người tại đây đều biến sắc, kiện pháp khí này thần uy kinh người, vượt hơn xa đại thánh khí bình thường, có một loại bá đạo bẻ gãy nghiền nát hết thảy. May mắn là va chạm giữa ngưu ma tộc cùng thánh linh cách xa mọi người, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng được rồi. Một thánh linh nhất mạch cường đại, được xưng là thạch thân bất diệt. Lúc này sông trưởng nhưng lại xuất hiện vài vết rạn nứt, thần huyết hiếm thấy tuôn chảy ra, khiến mọi người khiếp sợ. Đây là cái loại pháp khí gì, không ngờ lại chí kiên chí cường như vậy, có thể giết chết thánh linh tuyệt đỉnh sao? Trong lòng mọi người đều nhảy rộn. Lão nhân kia không gạt ta, thu một người tộc của ta làm tọa kỵ, sau đó giúp ta luyện một pháp khí nhưng lại cường đại như vậy. Nếu mà sớm biết như vậy, ta bảo hắn luyện cho ta một sọt rồi, mỗi người một cái thì tốt biết mấy rồi. Lão ngưu ma vương lẩm bẩm nói. Mọi người học máu, tất cả đều không tin lỗ tai của mình. Tên này quả nhiên lòng tham không đáy mà. Tuy nhiên trong lời nói, thủ lĩnh ngưu ma có nhắc tới một lão nhân nào đó giúp gã luyện thành. Là ai? Diệp Hàm chấn động trong lòng. Đây không phải là tọa kỵ của lão tử, nhưng hơn phân nữa là có từng tiếp xúc rồi. Giúp cho gã luyện một kiện pháp khí, nhưng lại kinh người như vậy. Đương nhiên có lẽ cũng liên quan với tài liệu. Quả thực đây là tập trung vô số tinh hoa trong kho báu tộc đó, mới áp súc luyện thành kim cương trác, tự nhiên thần uy kinh thế. Diệp Phàm tìm kiếm lông mã, nhanh chóng truyền âm cho nó. Long Mã Ý cực kỳ không vui lòng nhưng vẫn kiên trì tới nói nhỏ với Bách Kiếp đạo nhân. Lão đạo nhân xú danh vang dội này, chuyện ác liệt gì đều có thể làm được. Nghe như vậy gật gật đầu, hướng về phía lão thủ lĩnh Ngưu Ma lên tiếng. Ngưu ca nè, lão nhân kia tên gọi là gì vậy? Có thể giúp cháu lớn ta luyện một kiện được không vậy? Mọi người oán thầm, mắt trợn trắng. Lão đầu lừa này cũng quá tham lam mà, chuyện này cũng có thể nói ra nữa. Tuy nhiên không ai dám nói ra miệng, lão này không có giới hạn, với lớn hiếp nhỏ không một chút áy náy nào, mà lại thích làm chuyện như vậy nhất nữa. Lão già đó rất là không phúc hậu, kêu là lão tử gì đó, sau khi luyện xong kim cương tráp á, ta trực tiếp đóng cửa tiễn khách rồi. Thủ lĩnh Ngưu Ma tộc nói, hiển nhiên gã rất quen thuộc với Bách Kiếp đạo nhân, bằng không sẽ không nói như vậy. Đây là chuyện bao nhiêu năm trước vậy ha? Bách Kiếp đạo nhân hỏi. Cảm giác như không bao lâu đâu. Lão Ngưu Ma thuận miệng đáp. Không đúng à, lão tổ ngài vẫn luôn bế quan, mới xuất quan, thời gian sớm đã vội vàng trôi qua 800 năm rồi. Một gã ngưu tộc nhỏ giọng nhắc nhở. Hả, ta hồ đồ rồi, thì ra đã lâu như vậy rồi. Lão Ngưu Ma vỗ ót của mình cái bợp, toàn thân lông trâu dài cả thước rung rinh, nói. Xa xa Diệp Phàm suy nghĩ, lão tử 800 năm trước còn sống trên đời, đi qua cổ lộ, ngày nay tới nơi nào, hành tung rất thần bí, đang tìm kiếm cái gì? Hai vị đại thánh đối thoại, gián tiếp Phước Thạch Nhân ở nơi đó, làm cho chư hùng đều cảm thán ở trong lòng. Thật là nhân vật cường đại tới cực điểm, cũng chỉ có bọn họ mới dám như vậy thôi. Bách Kiếp đạo nhân an ủi Long Mã rồi nói. Cháu lớn đừng có buồn nha, ta phỏng chừng lão ngưu sẽ không gạt ngươi đâu. Cái lão già gọi là lão tử gì đó, nghe là biết không phải thứ tốt lành gì đâu. Ngươi đừng hy vọng nhiều lắm gì. Long Mã bốc hỏa, trái một tiếng cháu lớn, phải một tiếng cháu lớn. Bị người ta kêu như vậy, thực sự làm cho nó tức muốn nghẹt thở. Nó trời sinh kiệt ngạo không thiện ý, quả thực là rất muốn đá hậu cho lão một phát. Thạch Nhân toàn thân thần huyết xông thẳng lên trời cao, xông chưởng soạt một tiếng giòn tan, nở rộ bảo huy bất hủ, liền chữa trị xong. Sau đó gã bước từng bước lên tới trước, đối mặt với lão Ngưu Ma. Thạch đồ, ngươi đến đây đập mạng đi! Lão Ngưu Ma vừa trống lên, kim cương trác lại bay ra. Đây là một mảnh đại dương mênh mông bạc trắng, thân trác rõ ràng rất nhỏ, nhưng mà khi bay múa lên, vũ trụ dường như đều không cất chứa được. Mà lần này nó phát ra hào quang càng rực rỡ hơn, đạo văn đặc dị ẩn chứa bên trong hiện lên. Đây là pháp khí của một vị chí cường giả tế luyện, ẩn chứa một chút tinh khí thần ở bên trong. Trời sập đất nứt, quỷ khóc thần gào, chiến trường dập nát. Kim cương trác chấn cho nơi đó hóa thành một biển hỗn độn. Thánh linh trống to, thần âm xuyên thấu đầu óc mọi người. Khen một tiếng, một đạo lục hà rực rỡ xé rách sương mù hỗn độn, nhảy vào thái hư, lấm đấm lệ ngân phát sáng hừng hực đan vào. Tản phát ra một uy thế cực lớn. Chí thần chí thánh, một kiện pháp khí xuất thế. Ở trong tay thánh linh xuất hiện một thanh lượng thiên xích, rực rỡ tươi đẹp, lục hà bắn ra bốn phía. Phía trên nhiều điểm nước mắt. Đúng là dùng tiên lệ lục kim luyện chế mà thành. Không ngờ là một kiện bảo vật chí thần. Mọi người cả kinh kêu lên, cây thước kia thực sự nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mở trong tay thánh linh lại phát ra thần uy ngập trời, hỗn độn rậm rạp tán loạn rồi toàn bộ nổ tung. Nếu không có kiện thần vật để xuất thế, thánh linh có thể nguy rồi. Pháp khí của Ngưu Ma tộc quá kinh người, không ngờ thánh linh cũng có pháp khí cường đại như vậy. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn vào pháp khí trên tay Thạch Linh. Lục quang ướt át tươi đẹp, quá mức xinh đẹp sáng lạn, nhưng mà cũng có một loại đẹp lạnh lẽo thê lương. Loại thần kim này tương truyền là nước mắt tiên rơi xuống, sau đó dựng dục mà sinh thành. Người có nó phần lớn đều đã có một kết cục rất là thảm thiết. Mặc dù là Tây Hoàng Mẫu, một trong nữ nhân kinh diễm cùng cường đại nhất trên lịch sử, cả đời cũng đều làm bạn với bi thương, cuối cùng lúc tuổi già mới có người biết được kết quả. Ở trong số rất nhiều thần kim, loại tiên liệu này là có sắc thái thần bí nhất. Rất nhiều người không tin, cho rằng đó là một sự trùng hợp. Tiên lệ lục kim bản thân nó cũng không phải là bất thường. Lượng thiên xích bay lên cứng chọi cứng cùng kim cương trác. Hai loại hào quang một xanh một bạc quấn quanh xé rách vòm trời, không thành hình dáng, làm cho tinh không rung chuyển kịch liệt. Thánh linh này thì khó lường nha, lượng thiên xích là một kiện thần vật cùng sinh ra với hắn, là được thần huyết của hắn dẫn dục mà thành. Mặc dù hắn xuất thế trước thời hạn, ngày sau không thể đi tới viên mãn. Một vị hộ độ giả nhân tộc lên tiếng. Thánh linh được trời cao che chở, cho bọn họ rất nhiều chỗ bất phàm, có thạch nhân cá biệt trong cơ thể của thần vật trời sinh dựng dục, ấn tàng trong thạch thai, diễn biến làm đạo binh cho bọn họ, cùng nhau xuất thế. Nhưng đây là thiên duyên xưa nay hiếm thấy, chỉ một số rất ít thánh linh đáng sợ nhất mới có thể có được. Chủ thần cầm cái đỉnh ở trong tay mắt lóe sáng, cổ quan tài đồng thau của địa phủ cũng lay động một trận. Hai đại cao thủ này đều động dung, có ý muốn ra tay nhưng đều tự khắc chế mình. Thánh linh như vậy, pháp khí bực này, thạch thai cùng khí cùng hợp, nếu không tách rời ra có thể không ngừng tẩm bổ, tiếp tục tiến hóa thì tương lai sẽ rất khủng bố. Lượng thiên xích cùng kim cương trác va chạm len keng, các loại đạo văn tràn ra vô cùng sáng lạng, cắt ngang qua làm cho tinh vực chấn động mãnh liệt. Chứ vậy là chúng ta từ sau đến đây không nên vì ân oán cá nhân mà bỏ lỡ thời cơ đi vào bí cảnh. Một vị hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng. Chư đại thánh gật đầu, nói đúng, hết thảy mặt khác đều có thể buông bỏ, thì thể đế là quan trọng nhất, tới cấp bậc này của họ khó có thể tiếp tục đột phá. Có lẽ nhìn thấy chân thân đại đế cổ, nhìn thấy loại đạo ngân bàn bạc vô thượng này sẽ làm cho bọn họ tinh tiến. Một vị đại đế mặc dù đã chết đi, nếu không muốn hóa đạo thì qua đi muôn đời cũng khó mà hữu diệt, cái gì cũng không hủy được, nhưng đến thế giới ngày nay cũng không thể còn tồn tại nữa. Mấy vị hộ đạo giả nhân tộc trước tiên ra tay, cùng thúc giục pháp lực thay đổi phương hướng của lượng thiên xích và kim cương trác trên bầu trời, xuyên qua hư không đánh về phía Hoàng Tuyền. Thần quang đáng sợ bắn ra tứ phía, xé mở nơi đó, nguyên vốn kết giới sớm đã không vững chắc, lại bị một kích của hai kiện đại thánh khí vượt qua phàm tục này lập tức nứt nẻ. Đồng thời ngay lúc đó, chủ thần đến từ tổ chức thần tế ra cái đỉnh. Cái đỉnh hình tròn ba chân hai tay phát ra thần uy hùng vĩ, các loại hình chạm trên nó đều sáng lên, bay về phía chỗ bí cảnh nứt ra kia. Người của địa phủ cũng không chịu lạc hậu, cái nắp quan tài đồng thau bay lên, đạo văn dày đặc, tất cả lục tú đều phát sáng, như là với uy thế lấp đầy vực sâu, phóng vọt tới cái lối vào chính huyệt lăng mộ đế. Hoàng Tuyền vắt ngang tinh không nổ vang, tấn công ra như vỡ đi, trong nháy mắt khí thức âm u nồng đặc hơn gấp 10 lần, khiến đại thánh đều hết hồn. Thánh linh, Ngưu Ma Vương, hộ đạo giả nhân tộc, các chư đại thánh đồng loạt hành động, tạm thời dứt bỏ hết thảy cái gì khác, cùng hợp lực công kích lối vào chính huyệt lăng mộ đế. Một luồng hào quang hỗn loạn bay ra, lộ ra nhiều màu sắc đồng loạt bắn tới, trong suốt như từng cây ngọc phá vỡ hư không. Nơi đó xuất hiện một đôi cánh cửa đá cao tới mấy vạn trượng, dần mở rộng ra. Phá mở ra rồi kìa, mấy vị đại thánh liên thủ, vậy mà không phát sinh được gì ngoài ý muốn cả, đã vậy còn quá nhanh liền mở ra bí cảnh rồi. Mọi người có chút không tin, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Hoàng Tuyền đúng là từ trong cửa đá thật lớn kia tuôn chảy ra. Sương mù chập chờn, bên trong như có như không lộ ra một góc cảnh vật như là một thần giới. Tiếng thanh long ngâm, chu tước hỏa hồng bay lên trời, cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng. Đôi cửa đá cao vạn trượng thực sự khiến mọi người kính sợ. Đứng ở trước cửa ngẩng đầu nhìn không thấy cuối, bởi vì phía trên lượn lờ từng đám mây vàng và sương mù mờ mịt. Trên đại môn có khắc rất nhiều vết tích, đó là tiên dân nguyên thủy cúng bái lôi điện nhật nguyệt, quỷ thần thiên địa kính sợ, cũng có các loại cổ thú kỳ trùng các thứ. Một dòng Hoàng Tuyền trào ra mang theo tử khí, thượng nhân đến gần lập tức hóa thành xương trắng, bị cắn nuốt sinh mệnh, như vậy mà cửa đá cao là chuẩn bị cho đại đế cổ sao? Nhưng mà tại bí cảnh ở chỗ sâu trong cửa đá, không ngờ cũng có dao động sinh mệnh, biểu hiện không tương xứng với Hoàng Tuyền. Vuông một tiếng, thạch nhân là người thứ nhất hành động, chiến xa ù ù hóa thành một đạo hào quang mênh mông bay vào trong. Muốn vào trong lăng mộ đế, tuy rằng gã không cao lớn, nhưng lại như tiên vương giáng xuống trái đất này. Một con rồng, một con hồ điểu là thạch thú ống ánh sáng bóng, kéo chiếc chiến xa dài hơn một thước, tiến vào phía trên Hoàng Tuyền, sắp sửa thông qua cửa đá to lớn kia. Đột nhiên đại môn chấn động, mặt trên từng đợt cổ độ rung rẩy, tiên dân nguyên thủy, dị thú không biết tên, tranh hoa điểu ngư trùng, tất cả đều như sống lại, xuyên qua vách tường mà ra. Nơi đó có một loại dao động cường đại, thạch long, thạch hổ, thét to dường như bị sét đánh, sau đó bay ngược lại, tràn ra từng đợt thần huyết. Keng một tiếng vang lớn, chiến xa lộn một vòng, thạch nhân lão đảo một cái cũng bay tung ra ngoài, trong miệng thần huyết trào ra, rơi trong hư không. Gã cùng với chiến xa, hai thạch thú kéo xe đều bị đánh bay ra, bị trọng thương không nhẹ, khiến mọi người rúng động. Đây chính là một đại thánh, nhưng cũng không cách nào vượt qua cửa đá nửa bước. Đại đế cổ mất đi không biết bao nhiêu vạn năm, cửa mộ mở rộng, thế mà một vị đại thánh lại không thể đi vào. Điều này làm cho mọi người ngẩn người, trong lòng thêm e ngại. Thật đầu nhân ngươi thật không biết gì cả mà, muốn vào lăng mộ đại đế đâu có thể bất kính như vậy chứ, cần phải lễ bái thì mới được. Bạch Kiếp đạo trưởng lên tiếng, rồi sau đó quay người lại nói với Long Mã. Cháu lớn nè, tiến lên thi lễ đi, làm mẫu cho hắn xem, nhất định có thể được phép đi vào. Long Mã đen sầm mặt xuống, thật muốn cắn cho lão một cái. Nó xoay người làm như là không nghe không thấy. Ngày nay nó ghét nhất chính là bị gọi là hai chữ cháu lớn. Nói rất phải, đại đế mặc dù tọa hóa nhưng không thể khinh nhận, giảng tộc cần phải lễ kính. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, rồi có hai người tiến lên hành đại lễ bái chào. Sau đó lại từng bước thi lễ, vừa bước vào phía trước. Khi tới gần đôi cánh cửa đá cổ xưa, quả nhiên thực sự không có gì phát sinh, không hề bị đánh bay ra ngoài. Mọi người kinh sợ, đại đế cổ sớm đã rời thế mấy chục vạn năm mà lại còn có thể có cảm nhận hay sao? Một tiếng nổ lớn, cái đồng đỉnh lay động vắt ngang bầu trời, che chở vị chủ thần tới gần cửa đá. Tới trước cửa thì gã liền dừng chân lại, cũng hành đại lễ thật sâu. Trên cửa đá không có dao động, không có biến cố gì. Gã từng bước cũng thành công đi vào. Phía sau âm binh của địa phủ nơi đó, cổ quan tài đồng thau kia lắc lư một cái, bay thẳng lên trời, xuyên qua sương mù màu vàng bay đi tới trước cửa. Vang lên một tiếng kim khí va chạm đinh tai nhức óc, như là một cây thiên thần chùy đập xuống, bổ thật mạnh trên cái cổ quan tài đồng thau, rỉ sét bung ra, nó lộn vòng bay ra ngoài. Mọi người hít một hơi khí lạnh, cường giả tuyệt đại của địa phủ không tôn kính cổ huấn, muốn dùng lực xông vào, quả nhiên ứng nghiệm, bị đánh bay tung đi. Trong cõi u minh thực sự có cái gì sao? Đại đế đều đã chết đi rồi, đây là nhận thức chung của mọi người, như thế nào còn có thể có cảm nhận, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng kèn kèn vang lên, cái nắp quan tài đồng thau đầy rỉ sét loang lỗ kia xốc lên, từ bên trong ngồi dậy một thân ảnh cao lớn, đứng lên thẳng tắp, rồi sau đó bước từng bước một đi ra. Gã xuất hiện làm cho hư không vũ trụ ào ào xuất hiện một cổ sát khí âm trầm, lạnh buốt thấu xương. Mọi người đều ngưng trọng, đều lạnh từ đầu tới chân, như là nhìn thấy Sâm La địa ngục buông xuống nhân gian. Đối mặt với gã giống như đối diện với lệ quỷ. Muôn đời tâm thần đều phát run. Người này thân mặc phục sức tối đen, rộng thùng thình. Cả người của gã đều che phủ ở bên trong, ngay cả đầu đều không ngoại lệ. Cái mũ tang bao phủ từ đỉnh đầu xuống. Gã đứng thừng trong bóng tối, bất cứ tinh huy nào cũng không thể tới gần. Cái loại phục sức thực cổ xưa bảo thủ này phóng chừng là y phục của thần ma mấy chục vạn năm trước. Gã bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, áo choàng dài màu đen cổ xưa phất phới, ống tay áo rộng thùng thình giơ lên, lộ ra một cảnh tượng đáng sợ. Mọi người nhìn thấy lông đen rất dài, chỉ nhìn thoáng qua khiến cho mọi người chấn động tâm thần phải nổi da gà. Đó là một thân ảnh cao lớn, đúng vậy, nhưng mà bộ lông dài màu đen dày đặc dường như trông giống như một con vượn lớn. Người này đến tục cùng không phải là nhân loại sao? Gã hùng vĩ cao ngất, thường mặc thần ma cổ y, tư thái oai hùng, lại một lông đen, quả thực khiến mọi người sinh úy kỵ. Lần này gã đi tới trước cửa đá, còn thực sự hành đại lễ về phía trước, không có tiếp tục mạnh mẽ xông vào, kết quả là thuận lợi đi vào. Duy nhất khác nhau là nước trong hoàng tuyền cảm ứng được khí tức của gã, lập tức sôi trào, vô tận sát khí bay lên không trung, mà gã cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại dường như là một loại hưởng thụ. Mọi người càng thêm hoảng sợ. Cao thủ tuyệt thế trong địa phủ rốt cuộc là thứ gì? Kẻ thống trị ngày xưa lại là một loại tồn tại như thế nào? Vị chủ thần cầm cái đỉnh đồng thau kia cùng nhân vật cái thế của địa phủ trời sinh cùng chung hướng. Bọn họ đều tử liếc nhìn nhau một cái, rồi phân biệt đứng ở hai phương vị không tới gần nhau. Thành đồ nhân, ngươi có bản lĩnh không hành đại lễ tiến vào thử xem? Thủ lĩnh Ngưu Ma tộc cười hiếp mắt chăm chọc, quả thực đối với cặp mắt trâu thật lớn kia mà hiếp lại thoạt nhìn có điểm khủng bố. Gã cầm trong tay chiếc kim cương trác sáng loáng, dừng chân trước cửa đá, tiến hành đại lễ, bình an đi vào. Thạch nhân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng đi xuống chiến xa, cũng đi tới gần hạ thấp tư thái, yên lặng nói nhỏ, hướng về phía trước thi lễ rồi đi vào. Tiếp theo sau, các hộ đạo giả nhân tộc khác cùng với tà thần cổ xưa của dị tộc cũng từng người xuất hiện. Điều này làm cho mọi người càng khiếp sợ. Đại Thánh cũng không phải là chỉ đến đây vài ba vị mà thôi. Thi thể đế sắp xuất hiện chấn động khắp cổ lộ, rất nhiều cao thủ cái thế đều xuất quan chạy tới nơi này. Trước sau cộng hết lại không dưới 11-12 người, một cổ thế lực như vậy đủ để săn bằng tinh vực vô tận. Những người khác cũng muốn đi vào, nhưng mà không có cách nào tới gần Hoàng Tuyền. Lây dính một chút khí tức thi thể đế thì đây là một loại tử khí chí âm đáng sợ nhất. Tuy rằng chỉ là ẩn chứa có một tia như vậy thôi, nhưng cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Một khi tới gần, thân thể sẽ lập tức hóa thành bụi bặm. Tiến vào lăng mộ đế phải cần mỗi người hợp lực mới được. Hãy tụng độ nhân kinh hộ hết thể an bình, bằng không có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Một vị hộ đạo giả nhân tộc nói, đại thánh các tộc cùng ra tay, hỗ trợ lẫn nhau, không có gì có thể che giấu cùng giữ lại. Thời điểm này, ở trong phần mộ này không có người nào dám vừa tiến vào liền làm sằng làm bậy, mà cần phải đồng tâm hiệp lực. Lão nạp nơi này có một tòa Phật kiều qua sông, tuy rằng không phải đế khí gì, uy lực không lớn lắm, nhưng đã từng được A Di Đà Phật đại đế tụng kinh gia trì, có thể làm tan rã ác khí vô lượng, có thể đổ mọi người qua sông tới bờ bên kia. Một vị lão tăng lên tiếng, lão có một đôi hàng mi vàng, đầu bóng loáng, khoác một bộ áo cà sa cũ kỹ. Lão đến từ A Di Đà cổ tinh vực, là một vị đại thánh chí cường, Phật pháp vô biên, du lịch tinh không. Ngày nay trở thành là hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc. Như vậy thì tốt quá rồi. Những người khác gật đầu. Trên thế giới này nếu luận về niệm lực thêm vào, xưa này gần như không ai có thể so sánh với A-di-đà Phật Đại Đế. Không ít người đều kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới lão tăng này trên người lại có một kiện bí khí Đại Đế cổ từng gia trì. Một tòa tử kim kiều xuất hiện trong bàn tay của lão tăng. Lão vung tay ném ra, cái cầu màu vàng sáng bóng này rất nhanh phóng lớn, vắt ngang qua Hoàng Tuyền, nối thẳng tới khoảnh đất trước cửa lớn kia. Mà trong quá trình này, miệng lão không ngừng tụng kinh, đồng thời hướng vào bên trong cửa triệu bái, nên vẫn không bị công kích gì. Đúng thiệt là một kiện thần vật ngờ. Bách Kiếp đạo trưởng hai mắt lóe sáng, một bộ dạng hận không thể đoạt vào tay. Những người khác cũng đều nhận ra, đây là một pháp khí từng được đại đế cổ tụng kinh thêm vào, tuy rằng không có lực công kích cường đại gì, nhưng loại Phật quang này quá nồng đậm. Đây là tài liệu mà A-di-đà Phật tế luyện đế binh hạng ma sử còn dư lại, tuy rằng chỉ lớn bằng cái nắm tay, nhưng sau khi được thánh tăng đời sau luyện thành tử kim kiều, vẫn như cũ có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Nó không phải chủ công phạt mà là cổ bảo hiếm thấy, có thể phổ độ chúng sinh, có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực của Phật đồ. Các trận doanh lớn, chủng tộc binh mã khác nhau, một đội lại một đội cuồn cuộn đi lên tử kim Phật kiều. Vừa hướng vào phần mộ thi lễ vừa đi qua cửa đá. Cảnh tượng này trông thật đáng sợ, vô số đại quân toàn bộ tiến vào bên trong một cái phần mộ trong màn sương mù màu vàng chập chờn, như là rất nhiều thiên binh đánh xuống cửu u. Lần này ngoại trừ nhân tộc, các tộc khác cũng đến đây không ít cường giả, nhân số vô tận, nhưng tử kim Phật kiều vẫn đủ sức chịu tải, cất chứa hết mọi người. Chúng ta hãy tự bảo vệ, cũng không thể để cho các bộ phận phát sinh ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ họ. Một vị hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng. Dĩ nhiên rồi. Ngưu Ma Vương thực hào phóng, tế ra kim cương trác, treo cao ở trên bầu trời, buông xuống một mảng sóng gợn màu bạc, không chỉ thủ hộ Ngưu Ma tộc, cùng bảo hộ những người khác ở phía dưới. Thạch Nhân há miệng phun ra một cái, lượng thiên xích xanh óng ánh kia bay lên trời cao, buông xuống hỗn độn khí. Cũng có tiên lệ vô tận, thần quang lớp lớp bao phủ nơi đây. Mặc dù có ân oán cũng tạm thời vứt bỏ, không có gì trọng yếu hơn so với chuyện nhìn thấy đại đế cổ. Đối với đại thánh khổ tu mấy ngàn năm mà khó tiến thêm một bước mà nói, đây là một hồi tiên duyên. Đây là một chỗ bí cảnh kề cận với Hoàng Tuyền tử vong, bên trong cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, cũng không thiếu tinh khí. Mọi người tiến vào đi lên bờ bên kia. Phía trước núi lớn nguy nga hùng vĩ, kéo dài thành từng dãy, lượn lờ tiên vụ thuần khiết, khiến mọi người mơ hồ như đang ở cảnh trong mơ. Đây đúng thực là một cái phần mộ sao? Như thế nào giống như lạc vào tiên vực vậy? Thật khiến người ta rung động mà, có đạo ngân lúc ẩn lúc hiện, nếu có thể tham ngộ, nếu không chừng chúng ta có thể đột phá được. Ngay đường trường còn có một vị đại thánh ngồi xuống, đối diện với vô số tiên sơn kia, thân sắc trang nghiêm ở tại chỗ ngộ đạo. Mọi người cẩn thận đi tới, rời xa Hoàng Tuyền tiến vào trong tiên sơn. Sương mù lượn lờ, tràn ngập khí tức thần thánh tường hòa. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, một dòng sông màu bạc chảy xuống. Bên bờ sông có một tấm bia lớn, dùng thần văn thái cổ khắc mấy chữ to: Đế Bình Sơn. Trong lòng mọi người rúng động, không nghĩ tới mới vừa đi vào không bao lâu đã tới chỗ chôn giấu đế binh của đại đế cổ rồi. Lúc này mọi người cũng không thể bình tĩnh nữa, ai nấy đều cảm xúc mênh mông. Nơi này đều là bảo vật, không hề nghi ngờ sẽ nhìn thấy đế binh xuất thế. Kia là cái gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Ở trên thượng du dòng sông màu bạc, nơi đó nằm phục một sinh vật khổng lồ, có một loại uy nghiêm chí tôn, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Là một con ngựa có đặc tính của rồng. Mọi người cả kinh hô lên, tất cả đều ngây dại, không nghĩ tới ở trong này lại có sinh linh còn sống. Đó là một con ngựa màu đỏ thẫm, thân ngựa đầu rồng, bốn chân tráng kiện, ngay lập tức nó nhảy dựng lên giống như một ngọn núi vô cùng khổng lồ, ráng mây đỏ bay múa. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi nhìn về phía lông mã hóa thành hình người, chân thân của chúng quá giống nhau, gần như là một. Một tiếng lông ngầm vang lên, con lông mã này hóa thành một cái ráng mây tiên khí đỏ biến mất tại chỗ, rồi trên bầu trời hình thành một con xích lông, lắc đầu vẫy đuôi vọt vào chỗ sâu trong tiên sơn. Trời ơi, đây là thiệt vậy chăng? Tỏa kỹ thuộc về đại đế cổ, không ngờ lại còn sống đến kiếp này. Điều này sao có thể chứ? Đại đế đều tỏa hóa mà tỏa kỹ vẫn còn sống được sao? Mọi người đều ngây dại, trố mắt nhìn trân trối theo hướng xích lông biến mất. Mỗi người đều ngây người như tưởng đất. Lông mã vô cùng hoảng sợ, cùng so sánh với cự thú kia, chúng nó tướng mạo tương tự, nhưng nó giống như là một đứa trẻ còn bú, mà đó là một đầu thần thú to lớn, hóa thành một con chân lông, vẫy đuôi một cái biến mất ở chỗ sâu trong tiên sơn. Trảo rồng của nó lóng lánh tráng mây đỏ, đủ để bao phủ toàn bộ dãy núi. Cái đầu rồng to lớn có thể hút nước vỡ tinh tú thật lớn. Nó đồ sộ hùng vĩ như là một tổ lông muôn đời. Hai mắt Bách Kiếp đạo nhân bắn ra hai chùm tia sáng sáng lạng, nói: Gặp gỡ tổ tông rồi, cháu lớn à, mau đuổi theo đi nha. Đây là may mắn của chúng ta, bần đạo ngày sau có thành toàn hay không đều dựa vào ngươi. Ngươi là lừa, nó là rồng, có quan hệ gì với ngươi chứ? Mọi người oán thầm nhưng cũng không dám lên tiếng chỉnh lại. Trong mũi lông mã bốc lên khói trắng, gần đây đều phải làm cháu lớn của con lừa, nó đã rất phẫn nộ rồi. Nhưng đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát được, thực sự là không có cách nào. Cả đoàn người đuổi theo tới phía trước, với các đại thánh là chính, tiến vào chỗ sâu trong đế binh sơn. Tất cả đều muốn tìm hiểu cho rõ ràng, tọa kỵ của đại đế cổ còn sống hay là không. Khối mờ tràn ngập, tiên vũ bốc hơi, hóa thành một cái màn mưa ánh sáng đầy màu sắc. Cả cổ thụ cùng núi đá trong khu núi rừng nguyên thủy này đều nhuộm một sắc thái thần bí, khiến mọi người như say như mê. Đây đâu có cái gì giống như phần mộ, rõ ràng là một thế giới tiên thổ nhỏ, cỏ cây phong phú, thác nước bạc trút xuống như dải tơ. Cảnh núi đồ sộ, phi thường thích hợp cho tu đạo. Ở chỗ sâu trong đế binh sơn, không cảm nhận được một tia tử khí nào, có chăng chỉ là như có như không dấu vết của tiên đạo, nơi này lây dính từng tia khí tức của đại đế cổ. Vù một tiếng, đột nhiên một luồng ánh sáng hừng hực bay tới, cực độ sáng lạng, vô cùng huy hoàng. Trở thành duy nhất vĩnh hằng, hết thảy thế gian đều mất đi sáng rọi. Nó quá nhanh, vượt qua cực hạn mà mọi người có thể hiểu biết, có thể nói là một đạo tiên quang, nhoáng lên một cái liền xuyên thủng tất cả mọi ngăn cản. Phốc! Cùng với một tiếng xuyên thủng, một vị tiên vương đến từ cổ tộc ngã xuống. Máu tà thần tươi đẹp thê lương rơi vãi đầy trời không trung, rồi tưới xuống làm đổ sụp ngọn núi phía dưới, vạn cây cối đều tan tác. Đây là một cảnh tượng thê lương lạnh lẽo, thần huyết văng khắp nơi. Gã há hốc miệng muốn nói cái gì nhưng vô cùng suy yếu, môi mấp máy, ánh mắt rời rạc, sau đó hoàn toàn ngã sụp xuống trong bụi bặm. Người này hóa đạo, thân thể tiêu tán, trở thành một màn điểm sáng, ngay cả xương cốt trong suốt cũng không còn lại, cho dù là một cây, tất cả đều trở thành tro tàn. Đó là cái gì? Một vị thiên vương cổ tộc chỉ kém nửa bước là thành tựu đại thánh, vậy mà dưới một kích liền bị đánh chết ngã xuống tại đương trường, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Đạt tới thánh vương tuyệt đỉnh, tương lai sẽ trở thành đại thánh, hóa thành tà thần, nhưng mà ngay cả kêu cũng không thể kêu ra một tiếng nào, cứ như vậy mà tiêu tan. Không ai có thể thấy rõ đạo thiên quang đó từ đâu quét tới, khiến mọi người im thin thít. Tiến vào lăng mộ đế rốt cuộc xuất hiện nguy cơ, mà lại tà dĩ như vậy, chết cũng không biết vì sao mình chết nữa. Hộ đạo giả nhân tộc châu mày tiến lên quan sát, rồi sau đó lại như gặp phải rắn rết rất nhanh thối lui. Tại chỗ đó, điểm điểm sáng như hạt mưa,